Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 873 hảo huynh đệ. Tháng 7 27 ngày, Dương Dương so mong muốn bên trong sớm 4 ngày trở lại đội bóng. Lúc này, Benitez đã dẫn đội tại Border B3 tiến hành gần 2 tuần quý trước tập huấn. Nhưng chủ yếu đều là một chút không tham ngộ thêm World Cup cầu thủ. Trong đó tối đại bài đương nhiên chính là số 1 tiền đạo Ibrahimovic. Thụy Điển đội tuyển quốc gia thực lực kỳ thật cũng không chênh lệch. Nhưng không chịu nổi châu Âu khắp nơi đều có cường đội. Vô duyên World Cup, Ibrahimovic cũng chỉ có thể đem tất cả oán niệm đều phát tiết tại câu lạc bộ thi đấu sự tình bên. Trên. Lúc trước càng là nghẹn gần nổ phổi, dù sao hắn lập tức liền 29 tuổi. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, 30 tuổi là một đạo khảm. Một khi qua đạo khảm này, không chỉ có là giá trị bản thân giảm bớt đi nhiều. Liền ngay cả thi đấu trạng thái cũng đều khó mà duy trì đỉnh phong. Bởi vậy, Ibrahimovic cũng là một lòng muốn ở sau đó cái này thời gian 2-3 năm bên trong có tư cách, tận khả năng duy trì được mình cái này một phần thi đấu trạng thái. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không tin, Real Madrid là kéo thiện đường, nhất là tại Raul cùng Guti rời đi về sau. Thử hỏi, ngay cả truyền kỳ như Raul cùng Guti, đều không thể không tại già đi về sau rời đội. Những người khác đâu? Dương Dương là tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia ở trong về sớm nhất về đội bóng. Sự xuất hiện của hắn đưa tới Border B3 nhiệt liệt tiếng vọng. Bởi vì tham gia tập huấn ngoại trừ đội 1 bên ngoài, còn có nhiều tên đến từ đội 2 tuổi trẻ cầu thủ. Tỷ như tiểu tướng Morata, Nạp Dâu, Carvajal, Hanji, Jose Leuthua tuổi trẻ cầu thủ. Đội 1 nhân thủ thiếu nghiêm trọng, Benitez kéo nhiều tên đội 2 cùng đội thanh niên cầu thủ tiến đội 1 tham gia tập huấn. Thuận tiện khảo sát tuổi trẻ cầu thủ, đây cũng là phi thường bình thường. Mà khi những này Real Madrid thanh huấn tuổi trẻ cầu thủ nhìn thấy Dương Dương nâng lên về đơn vị, mỗi một cái đều hưng phấn không thôi. Tại sân huấn luyện bên trên cũng là đặc biệt khởi kinh. Liền xem như tại sáng sớm huấn luyện thân thể bên trong, bọn hắn cũng đều là phá lệ ra sức, bởi vì Dương Dương là ngày đầu tiên trở về. Thứ nhất, đường huấn luyện khóa được an bài tiến hành đơn độc huấn luyện, chủ yếu là vì điều chỉnh thân thể. Nhưng trên thực tế, Dương Dương cho dù là tại nghỉ trong lúc đó, tình trạng cơ thể đều một mực bảo trì đến không tệ, cũng không có buông lỏng huấn luyện. Mỗi ngày đều kiên trì đi phòng tập thể thao cùng bể bơi. Xưa nay không dám có chút lười biếng. Dùng hắn cùng Winston Bogart nói đùa tới nói, những này đều biến thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Một ngày không luyện, toàn thân liền không được tự nhiên. Ban đêm đi ngủ đều không an ổn. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn nửa chàng sau liền được an bài tiến vào đội bóng hợp luyện. Cùng trong đội huấn luyện thi đấu bên trên, tại nước Mỹ Miami nghỉ ngơi, Dương Dương rõ ràng dám đen không ít, nhưng ở trên sân bóng lại hoàn toàn như trước đây sinh động. Chỉ là bởi vì hắn đã không cần lại trước bất kỳ ai chứng minh mình. Lại thêm chỉ là phổ thông trong đội huấn luyện thi đấu. Bởi vậy hắn càng nhiều là đem cơ hội lưu cho tuổi trẻ cầu thủ. Tỉ như hắn tại trận đầu huấn luyện thi đấu lúc, liền cho Morata đưa lên 2 lần trợ công, rất là để Real Madrid tiểu tướng kích động. Mà trận thứ 2 huấn luyện thi đấu, hắn vẫn là cùng Morata, Carvajal cùng Hanji cùng tổ. Hắn cũng là tận lực để mấy vị tuổi trẻ đồng đội đi phát huy. Cuối cùng là Hanji lập cú đúp, Morata đánh vào một cầu. Carvajal ở bên phải đường dẫn bóng đột phá năng lực cùng tốc độ để Dương Dương rất là hai mắt tỏa sáng, trong đội mấy tên tuổi trẻ tiểu tướng đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Không khỏi không cảm khái Real Madrid thanh huấn thực lực cường hãn. đồng thời cũng cảm khái tại Tây Ban Nha thanh huấn năng lực. Rất nhiều người đều chỉ là chú ý tới Real Madrid đội một tinh quang rạng rỡ, nhưng không có lưu ý đến Real Madrid những năm này thanh huấn sản xuất cũng là tương đương xuất sắc. Cơ hồ trải rộng La Liga mỗi một chi đội bóng cùng châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn. Lấy chính Dương Dương trải nghiệm, giống Morata, Nạp Dâu, Các Vahan, Jose Lu, Hanji chờ tuổi trẻ cầu thủ. Nếu là phóng tới Ajax, vậy khẳng định đều là có đá chủ lực. Nhưng ở Real Madrid lại chỉ có thể đá đội 2. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Real Madrid thanh huấn luôn luôn đều rất bình thường xuất sắc. Nhưng tiến vào đội 1 cầu thủ lại không nhiều. Chủ yếu là bởi vì đội 1 thực lực quá mạnh. Không phải bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ địa phương. Cũng không thích hợp tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành. Cho nên Real Madrid sách lược vẫn luôn là đem thanh huấn cầu thủ đưa ra ngoài, để còn lại đội bóng bồi dưỡng, hoặc là thuê, hoặc là chính là chuyển nhượng thêm về mua điều khoản. Chỉ cần cầu thủ ở bên ngoài biểu hiện xuất sắc, Real Madrid lập tức liền đem bọn hắn triệu hồi. Negredo, Soldado, De La Red, Granero chờ cầu thủ đều là dạng này. Trong đó đáng tiếc nhất thuộc về De La Red. Tên này giữa trận vốn là bị đám người xem trọng, đồng thời cũng tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, chỉ tiếc trái tim có vấn đề, không thể không sớm xuất ngũ. Hiện nay tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong đương huấn luyện viên. Mà Dương Dương có thể đoán được, tương lai cái này mấy tên tiến vào đội một tiểu tướng nhóm cũng vẫn là sẽ bị thuê ra ngoài. Nhưng hắn là thật tâm hy vọng có thể nhìn thấy bọn hắn trở về đội bóng ngày đó. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương vẫn là cùng thường ngày, tự mình lựa chọn lưu lại thêm luyện. Nhưng bởi vì là vừa mới về đơn vị, mặc kệ là huấn luyện viên tổ vẫn là Winston Bogart, đều dặn đi dặn lại muốn hắn cẩn thận, cường độ không thể quá lớn. Cho nên, Dương Dương chỉ là tiến hành đá phạt thêm luyện. Đá mấy cước, lại phát hiện chân gió không phải rất bình thường thuận, tỷ lệ chính xác rõ ràng trượt rất nhiều. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng một câu, một ngày luyện một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Tuy nói phát huy đến không lý tưởng, nhưng đối với vây xem đồng đội cùng tiểu tướng nhóm tới nói, đã coi như là tương đương xuất sắc, cũng là vẫn là thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Ngược lại là hảo hữu Ibrahimovic đính đạc đi tới, trêu chọc đả kích hắn vài câu. Hai người đều cười cùng những người khác cáo biệt. Ngươi nhận được tin tức sao? Ibrahimovic hỏi, không đầu không đuôi, Dương Dương không biết hắn chỉ là cái gì. FIFA cùng nước Pháp bóng đá đều tuyên bố, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng muốn sát nhập. Từ nay về sau chỉ có một cái FIFA giải quả cầu vàng. Sang năm tháng 1 sẽ sinh ra cái thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Dương Dương nhẹ gật đầu. Đây chính là một cọc lớn tin tức. Hắn làm sao lại không có chú ý. Lần này World Cup bên trên, Messi cùng Cristiano Ronaldo đều biểu hiện được không thế nào lý tưởng. Messi dừng bước tại bát cường. Chỉnh thể biểu hiện cũng CR7 càng là chỉ tới vòng 1/16. Ngược lại là ngươi, World Cup bên trên tuy nói dừng bước tại vòng 1/16, nhưng mặc kệ là biểu hiện vẫn là tác dụng đều là rõ như ban ngày. Dương Dương nhàn nhạt gật đầu. Hắn hiểu được Ibrahimovic ý tứ, nhưng còn sớm, Wesley cũng rất có cơ hội. Dương Dương nói, Schneider là Real Madrid song quan vương trong chủ lực trận, tiếp lấy lại dẫn đầu Hà Lan đội đánh vào World Cup trận chung kết. Mặc kệ là tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại cúp thi đấu, biểu hiện đều là biết tròn biết méo, phi thường xuất sắc. Cũng bởi vì như thế, Manchester City mới có thể nguyện ý vì hắn thanh toán 5.000 vạn euro giá cao. Nếu như muốn nói ai có khả năng đoạt giải, đó phải là Snyder. Về phần nói, World Cup đội vô địch cầu thủ, Barcelona Iniesta xem như nhất có sức cạnh tranh, nhưng cũng tiếc chính là hắn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League biểu hiện đều không phải là rất tốt. Duy nhất đem ra được chính là World Cup trận chung kết cái kia tuyệt sát cầu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt. Dương Dương, Snyder, Iniesta, thậm chí Messi, đều có ưu khuyết. Rất khó nói đến cùng ai đem thắng được. Bất quá, đến cùng là giới thứ nhất. Dương Dương muốn nói không ý nghĩ gì. Vậy khẳng định cũng là giả. Ngươi nói, người Pháp có phải hay không sợ ngươi phá Platini ghi chép? Cho nên mới cố ý cùng FIFA sát nhập. Ibrahimovic cười ha ha hỏi, ai ấy đều thấy được, Dương Dương là đại đứng đầu, mà chỉ cần lấy thêm một lần, hắn liền rách Platini ghi chép. Nhưng muốn nói người Pháp bởi vậy liền cùng FIFA sát nhập, kia không khỏi cũng quá âm mưu luận một điểm. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, dù sao ta là không có trông cậy vào, nhưng ngoại trừ ngươi, bất kể là ai cầm, ta đều là không phục. Bao quát Wesley, Ibrahimovic rất là chuyện đương nhiên nói. Sớm tại Ajax hiệu lực trong lúc đó, Ibrahimovic cùng Van de Vaart quan hệ liền khiến cho thủy hỏa bất dung. Mà lúc đó Snyder là đứng tại Van de Vaart chờ bản thổ phái bên này. Chỉ là về sau bởi vì Dương Dương nguyên nhân, song phương quan hệ hòa giải. Ở chung cũng biến thành hòa hợp, nhưng từ đầu đến cuối, Ibrahimovic đều không có phục qua Snyder, cho nên, tiểu tử ngươi nhất định phải lại thêm dầu. Năm nay ta khẳng định giúp ngươi, giết chết bọn chúng, Thụy Điển tiền đạo khích lệ nói, Dương Dương cười vỗ vỗ Ibrahimovic bả vai. Hắn biết, Thụy Điển tiền đạo chưa hề đều là tối trượng nghĩa. Nhưng cũng hẳn là thật bất đắc dĩ đi. Tại Real Madrid trong đội, Dương Dương chính là hoàn toàn xứng đáng số một cự tinh. Thật giống như Barcelona Messi đồng dạng, Ibrahimovic tại Inter Milan cũng coi là đầu bài cự tinh. Nhưng đi vào Real Madrid, hắn lại chỉ có thể là khuất tại Dương Dương phía dưới. Muốn nói Thụy Điển tiền đạo trong đầu không có điểm không cam lòng, kia là tuyệt đối không thể nào. Bằng hữu thân thiết đi nữa, lại sát đích ca nhóm, gặp được loại chuyện này trong lòng đều sẽ có chút u cục. Nhưng Dương Dương đối với cái này cũng là không có cách nào. Bởi vì hắn là câu lạc bộ đẩy ra đầu bài, đồng thời cũng là các nhà tài trợ lực đẩy cự tinh. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng có thể trợ giúp Ibrahimovic cầm một lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoặc châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng đây là không thể nào. Bởi vì chỉ cần hắn tại Real Madrid liền chỉ biết lực đẩy một mình hắn, Ibrahimovic cũng chỉ có thể khuất tại hắn phía dưới. Trừ phi hắn rời đi Real Madrid, Dương Dương minh bạch, nếu như không phải là bởi vì hai người giao tình tâm đầu ý hợp, không phải hai người quan hệ tốt như vậy, Ibrahimovic đã sớm bắt đầu náo loạn. Nhưng vừa vặn bởi vì Dương Dương, cho nên hắn một mực tại nhẫn, tại khắc chế, mà không có người biết hắn sẽ ở lúc nào nhịn không được, không chịu nổi đâu. Dương Dương sớm đã không phải lúc trước cái kia vừa mới xuất đạo tỉnh tỉnh mê mê người trẻ tuổi. Hắn biết rõ mình cùng Ibrahimovic trên thân đều gánh vác lấy rất nhiều. Đều thân bất do kỷ, không phải đơn giản một cái để liền có thể giải quyết. Mà hy vọng duy nhất của hắn chính là, nếu như tương lai có một ngày, Ibrahimovic thật không nhịn được thời điểm, hy vọng hai người không muốn vì vậy mà trở mặt mặt. Đối với cái này Dương Dương cũng là có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Cũng đang không ngừng nhắc nhở chính mình, trước nghiệp kiếp sống cũng nhiều như vậy niên, nên cầm vinh dự, hắn đều đã lấy được. Nhưng có thể từ xuất đạo liền tương giao đến bây giờ chi tâm hảo hữu, cũng chỉ có như vậy mấy vị. Đây cũng là vì cái gì một năm trước Dương Dương nguyện ý vì Snyder mở miệng nguyên nhân. Về sau, Ibrahimovic có cần, hắn cũng vẫn là sẽ vì hắn mở miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN